bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1792, nhớ kỹ người kia. Vĩnh Viễn Vương, một kiếm chém giết 1 triệu binh, Thiên Đạo Tông không đủ gây sợ. Mấy cái chiến tướng hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy Mộ Dung Hiên, một bộ hồ nghi bộ dáng. Phải biết, bây giờ Thương Khung Đế Quốc tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa tới không chút kiêng kỵ thời điểm đâu. Trong thiên địa này thế lực cường đại có nhiều lắm. Thiên Đạo Tông tại trong vũ trụ cũng là nhất lưu thế lực. Không tính cả Thần Ảnh Quân, Thương Khung Đế Quốc rất khó chống cự được. Có thể Mộ Dung Hiên lại nói đối phương không đủ gây sợ. Không cần phải đâu, Mộ Dung Hiên, người tốt xấu cũng đạt tới Kim Tiên Tu Vi. Làm sao lại đột nhiên đến động kinh đây? Bên cạnh Thương Tình Tuyết nói thầm một tiếng nói. Đi, người mới động kinh nữa nha. Mộ Dung Hiên liếc mắt nói ra. Không có động kinh tại cái này nói cái gì mê sảng đâu. Thiên Đạo Tông thì mau ra tay. Còn không định, không cần xuất thủ. Mộ Dung Hiên từ tốn nói. Cái gì? Vì cái gì? Đây là nữ hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Mộ Dung Hiên nói ra. Mọi người không hiểu, mà đối diện Thiên Đạo Tông đại quân sớm đã là chờ xuất phát. Gặp lại Thương Khung Đế Quốc biên quân không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Thiên Đạo Tử lông mi cau lại. Đám người kia đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ bọn họ lấy vì cái gì đều không trả lời? Ta Thiên Đạo Tông thì sẽ như vậy tính toán sao? Hừ, si tâm vọng tưởng. Thiên Đạo Tử lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Đạm mạc nói. Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị tiến công, từng chiếc chiến thuyền họng pháo bắt đầu điều động. Trong tinh không, hỗn loạn năng lượng bao phủ mà ra, dần dần dung nhập chiến thuyền họng pháo. Phóng, Thiên Đạo Tử đạm mạc vừa quát, vô số đạo năng lượng chùm sáng còn như là cỗ sao chổi bắn ra. Hắn dự định, trước cho những thứ này đế quốc biên quân một bài học. Có thể ngay tại những này năng lượng chùm sáng sắp chạm đến đế quốc biên quân thời điểm. Một tầng vô hình năng lượng bích chướng đột nhiên bao phủ hiện trường. Từng đạo năng lượng chùm sáng tại trong im lặng sụp đổ. Tan rã, chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Tinh không cuối cùng, một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến. Trong tay cầm một thanh tuyên khắc lấy huyền diệu phù văn trường kiếm. Quanh thân tiên huy vờn quanh, siêu nhiên chi ý, làm cho người hoa mắt thần mê. Người kia là ai? Thiên Đạo Tông các tu sĩ lông mi cau lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, tại nhìn người tới thời điểm, nội tâm của bọn hắn đúng là ẩn ẩn hiện ra một cố ý sợ hãi. Liền tựa như tại đối mặt thiên địch. Thiên Đạo Tông tu hành thế nhưng là thiên đạo chi lực a. Thiên đạo, sẽ có thiên địch sao? Mà biên quân khi nhìn đến cái này bạch y bóng người thời điểm, một số lão binh không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, cất tiếng cười to, là hắn trở về, đám kia quy tôn tử đều nói hắn chết, ta liền nói bọn này quy tôn tử trong miệng bắn không ra nửa câu lời hữu ích. Người nào chết rồi, hắn cũng sẽ không chết. Một số tân binh thì là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không biết những thứ này đức cao vọng trọng lão binh, vì sao lại đột nhiên lại khóc lại cười? Tiền bối, các ngươi thế nào? Một cái tu sĩ tò mò hỏi. Một cái lão binh nhìn lấy cái kia bạch y bóng người. Đối cái này một đám tân binh trịnh trọng nói. Tân binh đàn tử nhóm, nhớ kỹ người kia, vĩnh viễn nhớ kỹ. Không có hắn, liền không có bây giờ Thương Khung Tinh. Bây giờ đế quốc, hắn là chúng ta. Vương. Vĩnh Viễn Vương, Vương, một đám các tân binh tâm thần đại chấn. Phải biết, tại Thương Khung Đế Quốc bên trong, bọn họ cơ hồ cũng là nghe cái này Vương nghe đồn lớn lên. Đế đô bên trong, tất cả mọi người đã từng chiêm ngưỡng qua đối phương pho tượng. Mà Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết mấy người nhìn đến cái kia đạo bạch y bóng người về sau, cũng là vô cùng kích động phấn khởi. Thương Tình Tiết trực tiếp một bàn tay đập tại Mộ Dung Hiên trên đầu. Tốt ngươi một cái Mộ Dung. Ngươi có phải hay không sớm biết Vương trở về? Trách không được ngươi không có chút nào cuống cuồng. Mộ Dung Hiên vuốt vuốt đầu. Cười hắc hắc. ta cũng là vừa tiếp vào tin tức không lâu. Không nói sớm, một mực tại thừa nước đục thả câu. Hại cho chúng ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Đúng đấy, quá thất đức ngươi. Tất cả từng theo hầu Sở Cuồng Nhân người đều biết. Chỉ muốn nam nhân này trở về, liền xem như trời sập, hắn cũng có thể nhất kiếm kình thiên. Sở Cuồng Nhân vượt qua biên quân, đi thẳng tới trong tinh không. Thiên Đạo Tông đại quân trước mặt, Từ Tốn nói, Thiên Đạo Tông, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở đào mệnh. Nghe nói như thế, Thiên Đạo Tử lông mi cau lại, người này thật là cuồng vọng ngữ khí a. Nhưng ở bên cạnh hắn, cái kia thân thể của lão giả đã không nhịn được đang run rẩy. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người, nhanh, mau rời đi. Trưởng lão, người điên rồi sao? Thiên Đạo Tử sầm mặt lại, một thanh nắm chặt lão giả kia cổ áo. Sau đó đối mọi người hạ lệnh, không cho phép rời đi. Giết hắn cho ta. Lão giả hoảng sợ nói ra. Thiên Đạo Tử, người không thể làm như thế. Người dạng này sẽ hại chết tất cả mọi người. Người biết hắn là ai sao? Sở Cuồng Nhân a, lão giả là Thiên Đạo Tông cao tầng. Tại mấy chục năm trước, đã từng thấy qua Sở Cuồng Nhân chiến tích. Mấy chục năm trước, đối phương liền đã là Đại La cường giả, mà lại là có thể nhẹ nhõm chém giết ngũ khí cảnh Đại La. Thực lực mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể so. Bây giờ, hơn 10 năm đi qua, tuy nhiên không biết đối phương vì sao còn sống. Nhưng người tên, cây có bóng, Sở Cuồng Nhân cường đại, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Há, Sở Cuồng Nhân sao? Thú vị, ta còn thật sự muốn gặp một lần. Cái này mấy chục năm trước thì ngang dọc tiên giới yêu nghiệt đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Hắn nhẹ hừ một tiếng, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị công kích. Trong chốc lát, từng đạo năng lượng chùm sáng gào thét mà ra, đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn bao phủ. Đối phương lại là không trốn không né, đứng tại chỗ. Hừ, công kích như vậy, liền xem như một cái Đại La cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này, muốn chết. Thiên Đạo Tử nhếch miệng, ầm ầm tiếng vang trong tinh không quanh quần. Từng đạo năng lượng loạn lưu bao phủ. Tất cả mọi người nhìn lấy năng lượng nổ tung trung tâm khu vực. 5, 4, một cái đạm mạc đếm xem tiếng vang lên. Năng lượng loạn lưu tán đi. Một bộ bạch y đứng lơ lửng trên không. Quanh thân tiên huy lưu truyền. Từng mai đại đạo phù văn vờn quanh. Sở Cuồng Nhân, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Thiên Đạo Tử biến sắc. Bên cạnh lão giả đã sớm một mặt tuyệt vọng. Các ngươi căn bản không biết gia hỏa này khủng bố cỡ nào. Ta không tin. Tiếp tục công kích. Thiên Đạo Tử nổi giận gầm lên một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, ngang nhiên chém ra. Kiếm xuất nháy mắt, thiên đạo chi lực trùng trùng điệp điệp xé rách hư không. Có thể Sở Cuồng Nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, chỉ là chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đem cái kia thanh chém tới kiếm kẹp lấy. Đầy trời thiên đạo chi lực trực tiếp sụp đổ, leng keng một tiếng, trường kiếm phá nát. Thiên Đạo Tử bị một cỗ kinh khủng cự lực đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồng thổ. Ba, đếm xem âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lão giả đã đè nén không được sợ hãi của nội tâm, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hai, một, Sở Cuồng Nhân nắm tay bên trong Định Thiên kiếm, thản nhiên nói, thật đáng tiếc, các ngươi không nắm chắc được cơ hội đào tẩu. Hắn đưa tay một kiếm chém ra, kiếm quang cuồn cuộn, lan tràn mấy ngàn vạn dặm. Một kiếm này, giống như một phiến thiên địa. Thiên Đạo Tử tại cỗ lực lượng này trước mặt đứng mũi chịu sào, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiên khu tại chỗ bị tan rã thành vô số hạt nhỏ. Kiếm quăng chỗ đến, chiến thuyền phá nát, nguyên một đám tu sĩ vẫn lạc. Trong chớp mắt, mấy ngàn vạn dặm vũ trụ hóa thành một phiến hư không khu vực. Tinh thần, không gian, chiến thuyền, tu sĩ, hết thảy đều tại trong im lặng tịch diệt, tiêu vong. Một kiếm chém giết 1 triệu binh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.